Bất kể thế nào đi nữa, người này xem như là nhặt được một cái tiện nghi không nhỏ. Ngược lại ta rất bất ngờ, phải chăng hắn thực sự có thể luyện ra kiếm hoàn? Suy cho cùng, dù có tính cả sư huynh, thì toàn bộ kiếm tu có kiếm hoàn ở Thái Thanh Môn rải rác không có mấy người. Được rồi, trưởng môn sư huynh đã nói chuyện đó sắp bắt đầu, ta cũng phải cáo từ tu luyện cho tốt, tranh thủ để cho tu vi khôi phục thêm chút nữa, như vậy đến lúc đó mới có thể có thêm mấy phần nắm chắc. Kim Thiên Tứ lại cười hì hì nói một câu, rồi lần nữa vụt một cái, biến mất không dấu vết. Sắp bắt đầu rồi sao? Không biết lần này Thái Thanh Môn ta sẽ có mấy người còn sống mà ra khỏi nơi đó. Hàn trưởng lão thì thào một câu, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại. Liêu Minh lúc này đang hứng thú bừng bừng cưỡi mây, hiển nhiên là không biết cuộc nói chuyện của hai người kia. Sau đó trong thời gian 3 ngày, hắn lại tìm vài tên đệ tử Thiên Kiếm Phong từng có duyên gặp mặt mấy lần, hữu ý vô ý mà hỏi thăm một chút về tin tức của Đoạn Kiếm Sơn. Đáng tiếc là những đệ tử này tu vi không cao, bởi vậy đối với những chuyện đó là biết rất ít. Chỉ biết Đoạn Kiếm Sơn còn có tên là Táng Kiếm Mộ, tức là mộ chôn kiếm. Muốn vào trong đó cần rất nhiều điểm cống hiến tông môn, ngoài ra thì không ai biết gì cả. Đối với chuyện này, Liêu Minh chỉ có thể chạy đến Vạn Sự Điện một chuyến. Sau khi xác nhận tin tức của Đoạn Kiếm Sơn, hắn bèn bắt đầu chuẩn bị một phen. Sáng ngày thứ tư, hắn kiểm tra đồ vật bên trong tu di giới một chút, rồi cưỡi mây bay một mạch đến Thiên Kiếm Phong. Một canh giờ sau, trước cửa một căn thạch ốc nhỏ phía sau chủ điện Thiên Kiếm Phong, Liêu Minh một thân hắc bào đang cùng với một thanh niên hơi cao gầy mặc trang phục đệ tử Thiên Kiếm Phong nói chuyện. Hóa ra là Liêu Minh, Liêu sư huynh của Lạc U Phong, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Thanh niên cao gầy này ôm quyền nói: "Sư đệ khách khí, lần này tại hạ đến đây là muốn tiến vào Đoạn Kiếm Sơn." Liêu Minh mỉm cười nói: "Chuyện này chỉ e là không được, căn cứ theo quy định của núi ta, không phải đệ tử kiếm tu chân đan thì không được vào Đoạn Kiếm Sơn, dù cho là chân đan tu sĩ thì cũng phải tốn một món điểm cống hiến không ít mới được phép đi vào." Thanh niên cao gầy biến sắc nói: "Những quy định này tại hạ đều biết, bất quá xin sư đệ nhìn qua thứ này một chút đã." Liêu Minh không chút hoang mang, từ trong tay áo móc ra một khối lệnh bài, thoáng hiện ra hồng quang nhàn nhạt, giao cho thanh niên cao gầy. Thanh niên cao gầy vừa mới nhìn thấy lệnh bài, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là Đoạn Kiếm lệnh. Liêu sư huynh sao lại? Bất quá đã có lệnh bài thông hành này, hiển nhiên có thể đi vào bên trong bất cứ lúc nào. Có điều Đoạn Kiếm lệnh này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng xong sẽ bị thu hồi. Liêu sư huynh trước mắt vẫn chưa tới tu vi chân đan, đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Đà tạ sư đệ nhắc nhở, hiển nhiên tại hạ biết rõ. Vậy thì phải chăng tại hạ có thể truyền tống đến Đoạn Kiếm Sơn ngay bây giờ chứ? Liêu Minh mỉm cười chắp tay. Đương nhiên rồi, phía sau thạch ốc có 2 pháp trận truyền tống. Pháp trận phát ra hồng quang này chính là pháp trận truyền tống đến Đoạn Kiếm Sơn. Bởi vì khí kiếm ở trong ngọn núi quá nhiều nên khiến cho kiếm khí trong đó đan xen khắp nơi. Uy năng khi chúng va chạm với nhau là vô cùng to lớn, vì thế nên một số tiền bối trưởng lão trong bổn phong đã liên thủ thiết hạ ra cấm chế với ngọn núi này, chỉ có thể thông qua pháp trận truyền tống để tiến vào trong. Đây là một tấm truyền tống phủ khác, nếu huynh gặp phải tình huống gì đó mà muốn đi ra thì cứ xé nát phủ này là được. Thanh niên cao gầy nghiêm túc nói, cũng móc từ trong tay áo ra một tấm phủ trắng đưa cho Liễu Minh. Đa tạ sư đệ đã nhắc nhở ta. Sau khi Liễu Minh nhận tấm phủ lục, hắn lập tức cáo từ thanh niên cao gầy rồi một mạch đi xuyên qua thạch ốc, đã tới một mảnh đất trống khoảng nửa mẫu ở phía sau phòng. Nhưng thấy hai bên đất trống đều thấp thoáng có một pháp trận truyền tống, trong đó pháp trận bên trái đang hiện ra ánh sáng xanh nhạt. Phía trên khối đá bên cạnh có khắc 3 chữ to màu đỏ, mơ hồ có thể nhận ra được là tẩy kiếm chỉ. Còn bên phải thì là một pháp trận truyền tống hiện ra sắc đỏ nhạt, phía trên có ghi táng kiếm mộ. Vẻ mặt Liêu Minh hơi thay đổi, lập tức cất bước đi về pháp trận truyền tống bên tay phải. Kết quả, hắn vừa bước vào bên trong pháp trận, thì bỗng nhiên trong pháp trận xoáy lên một vòng ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt bao phủ cả cơ thể hắn vào trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện lên một mảnh hồng quang chói mắt, nhất thời không cách nào mở được mắt ra. Tiếp theo, bên tai chuyển đến âm thanh gió thổi vù vù trầm thấp, rồi toàn thân hào quang khẽ xoáy biến mất ngay trong thạch ốc. Sau khoảng thời gian mấy lần hít thở, khi hắn lần nữa choàng mở 2 mắt ra, thì phát hiện mình đang ở trong một không gian màu trắng rộng lớn.